Anh boss xấu xa trong lời đồn. Chương 1550, ông nội trợ. Góc truyện audio.com. Buổi sáng, cô nhìn giống như chỉ chăm chú xem video và chơi trò chơi nhưng thật ra cô vẫn luôn quan sát Cố Chi Dân. Thật ra Cố Chi Dân cũng không có chỗ nào biểu hiện khác thường. Chính là lúc làm việc hơi tập trung đến nỗi làm cho cả người như trầm đi. Giống như là có tâm sự. Người đàn ông tên Cố Chi Dân này, sẽ không có tâm sự, bởi vì, bất cứ khi nào anh ta muốn làm gì thì anh ta sẽ đi làm. Có thể làm cho anh ta mất tập trung như vậy, chắc chắn là đã có việc gì đó khó giải quyết, vẻ mặt bất thường đó của Cố Chi Dân chỉ như thoáng qua. Anh ta nhanh chóng trở lại vẻ tự nhiên, anh ta trả lời lưu loát câu hỏi của Thẩm Lệ, anh đang nghĩ. Nếu anh chuyển đến nhà em để chăm sóc cho em thì em sẽ để anh ngủ phòng ngủ 1 hay phòng ngủ 2? Nếu như để anh ngủ phòng thứ 2, anh sẽ giả vờ cúp điện sợ bóng tối để mò mẫm đến phòng ngủ chính. Hoặc là giả vờ gặp ác mộng mà tỉnh dậy. À, Cố Chi Dân hơi khuỵu gối, lắc lắc cái chân bị Thẩm Lệ đá. Thẩm Tiểu Lệ, em đang giết chồng mình đấy. Nói lại lần nữa. Thẩm Lệ vừa nghe anh ta nói thì đã biết anh ta đang thêu dệt chuyện. Còn thêu dệt vô cùng thái quá. Không nói nữa, anh thật sự đang nghĩ vậy mà. Cố Chi Dân nghiêm nghị nói. Giường trong phòng ngủ quá nhỏ. Anh ngủ đến nửa đêm rồi ngã xuống sàn nhà thì phải làm sao? Hừ, Thẩm Lệ cười lạnh. Đương nhiên là bò lên lại rồi. Chẳng lẽ còn muốn ngủ dưới đất để cho bị bệnh rồi sau đó ỉ lại vào tôi sao? Cố Chi Dân bị chế nhạo sờ sờ mũi. Ý của em là đồng ý cho anh chuyển đến nhà em để chăm sóc em rồi. Lời từ chối đến bên miệng, khẽ ngừng lại, chấm, bởi vì Thẩm Lệ nghĩ đến việc Cố Chi Dân hiện giờ biết nấu ăn. Việc nấu ăn này cô không học được, với lại cũng không muốn ăn đồ ăn bên ngoài quá nhiều. Đồ ăn bên ngoài có chỗ nào ngon đâu chứ? Thấy cô do dự, Cố Chi Dân đã đập bàn nói. Được rồi, anh sẽ thu dọn đồ đạc rồi chuyển đến ngay. Chờ anh, Cố Chi Dân vỗ nhẹ vào đầu cô, quay người bước ra ngoài. Cho đến khi nghe tiếng đóng cửa thì Thẩm Lệ mới kịp hoàn hồn lại. Rõ ràng cô muốn hỏi Cố Chi Dân có phải là có tâm sự hay không? Thế nào mà cuối cùng lại bị anh ta dắt mũi đến chuyện này rồi? Cô không khỏi sờ sờ đầu của mình. Chẳng lẽ do đầu bị đau đến mức chỉ số IQ của cô tụt dốc? Nên cô không thể làm gì được Cố Chi Dân. Cố Chi Dân cứ như vậy mà đi vào nhà của Thẩm Lệ một cách chính đáng. Thẩm Lệ ngồi trên ghế sofa chơi game. Cố Chi Dân thì xem công thức nấu ăn trên máy tính bảng. Hoàn toàn giống như một người đàn ông nội trợ. Sau khi ăn cơm xong, Thẩm Lệ nằm trên ghế sofa xem TV, Cố Chi Dân thì ngồi bên cạnh cầm điện thoại di động. Cô nghiêng người thì phát hiện Cố Chi Dân đang đọc công thức nấu lẩu nấm. Cảm giác được Thẩm Lệ đang lại gần, Cố Chi Dân đưa điện thoại cho Thẩm Lệ, ra hiệu cho cô nhìn, vẻ mặt Thẩm Lệ khó hiểu, anh muốn làm món này, trưa mai ăn món này. Sao vậy? Cố Chi Dân hỏi, anh, Thẩm Lệ ngừng một chút, thận trọng hỏi, anh thực sự không sao chứ? Anh không sao, anh thì có chuyện gì? Cố Chi Dân nở nụ cười như thường ngày, hơi trêu chọc và đùa cợt, mấy ngày tôi nằm viện, Thịnh Hải có xảy ra chuyện gì không? Trong thời gian nằm viện, mỗi ngày Cố Chi Dân đều ở bên cạnh, không chịu để cô nghịch điện thoại, nói cô cần tĩnh dưỡng cho tốt. Mà Cố Chi Dân đã mấy ngày không đi làm, vì vậy, cô cảm thấy có phải là Thịnh Hải xảy ra chuyện gì không? Nếu không, sao Cố Chi Dân có thể nhàn rỗi như vậy được? Cách chương.